hôn nhu nam phụ đều là gạt người. Chương 7, oán linh chi chú, 7, góc truyện audio.com, tiếp nhận dao gọt trái cây, Tịch Hoan nhẹ nhàng phất qua thân dao, kim sắc quang mang chợt lóe lên, sau đó lại đem dao gọt trái cây đưa cho Vu Trường. Vu Trường cùng nguyên chủ quan hệ tương đối tốt, Tịch Hoan nghĩ, đây là cô vì nguyên chủ làm một chút chuyện nhỏ đi. Dùng nó phòng thân, Vu Trường giật mình, không rõ ràng cho lắm mà tiếp nhận. Tốt, Tôn Tường Vũ nhìn chuyển động của hai người, ánh mắt lóe lên tinh quang. Trang Nguyệt có phải chị có biện pháp đối phó hai con quỷ kia hay không? Không có, Tịch Hoan liếc mắt nhìn hắn. Tôn Tường Vũ tức giận đứng dậy. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Chị làm người có thể hay không đừng ích kỷ như vậy. Có biện pháp liền cùng chúng ta chia sẻ. Chỉ cấp một mình Vu Trường là có ý gì? Tịch Hoan cười khẽ à ích kỷ. Như vậy vì mọi người có thể sống sót. Tôn học đệ cậu có thể hay không một mình ra ngoài chịu chết. Dù sao cội nguồn của tất cả chuyện sai là anh họ của cậu. Chúng ta, chấm, bất quá là người vô tội bị liên lụy. Cô tăng thêm hai chữ vô tội. Tôn Tường Vũ nghe được sắc mặt càng đen. Tôi chưa từng thấy người nào ích kỷ như chị. Bây giờ không phải là bởi vì nghĩ biện pháp để chúng ta đều sống sót sao? Vậy mà lại nghĩ đến để cho tôi đi chết. Bảo toàn các người, không có cửa đâu. Lúc đầu mọi người cũng bởi vì lời nói ban ngày của Tưởng Mẫn Quyên đối với Tôn Tường Vũ phê bình kín đáo. Nhưng nghĩ đến tất cả mọi người là bạn bè, nên không có nghĩ sâu. Bất mãn cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng bây giờ nghe hắn nói kiểu này, mọi người liền không vui. Trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn càng thêm phát sinh, càng thấy Tôn Tường Vũ người này không thể giao lưu. Bên này khói thuốc súng còn chưa tan đi, trong đại sảnh hết thảy cũng bắt đầu trở nên quỷ dị. Bình hoa đứng ở trên bàn đột nhiên bay lên hướng Tôn Tường Vũ đập tới. Nếu không phải Tuyên Lân tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo ra, bình hoa liền sẽ đập trúng đầu Tôn Tường Vũ. Lúc ban ngày, Tống Lưu Văn nghĩ Lý Mẫn cùng Hoa hậu học đường sẽ chỉ đối phó Tôn Tường Vũ. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ muốn giết tất cả mọi người. Các nữ sinh vốn là sợ hãi. Thời điểm Lý Mẫn cùng Hoa hậu giảng đường hiện thân, các cô thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu. Mặt mũi hung tợn, móng tay thon dài màu xanh đen. Trên người có vài cái lỗ máu, đen như mực, bộ dáng làm người ta cực kỳ sợ hãi. Tống Lưu Văn nắm thật chặt tay Tuyên Lân. Giờ phút này nhìn thấy gương mặt thật của quỷ, thật là khó có thể miêu tả. Đinh, phát động nhiệm vụ, giết chết Lý Mẫn cùng Hoa hậu giảng đường. Chú ý, nếu bị người bên ngoài giết chết, thì coi là nhiệm vụ thất bại. Tay không giết quỷ, thời điểm trong đầu Tịch Hoan xẹt qua ý nghĩ này, cảm giác được trong tay đột nhiên nhiều hơn thứ gì. Cô cúi đầu xem xét, là một thanh đường đao hắc kim. Ngay sau đó trong đầu vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc, 20 tích phân đổi đường đao. Không khách khí, Tịch Hoan, ép bán, mi biết tích phân chân quý cỡ nào không? Lão tử làm một nhiệm vụ mới có 30 tích phân a ký chủ. Nhưng đường đao này là vĩnh cửu, ai bảo cô không thể dùng linh hồn thanh kiếm kia? Chẳng lẽ mỗi nhiệm vụ cô đều phải dùng nắm đấm? Nghe hệ thống giải thích như thế, Tịch Hoan mới miễn cưỡng tiếp nhận hành vi ép bán của nó. Cô đột nhiên đứng dậy, lật về phía trước vượt qua ghế sofa, cầm theo thanh đường đao hắc kim hướng về Hoa hậu giảng đường. Sau khi Hoa hậu giảng đường trở thành quỷ, hiển nhiên sức chiến đấu so với trước cao hơn rất nhiều. Tôn Tường Vũ híp híp mắt, Trang Nguyệt này, quả nhiên lưu lại một tay. Nhưng hiện tại hắn không kịp truy đến cùng, Lý Mẫn trực tiếp hướng hắn cực nhanh mà đến, khuôn mặt dữ tợn, một tay thon dài đáng sợ nhấc hắn lên treo giữa không trung. Yết hầu bị bóp chặt, cơ hội để hắn hô cứu mạng cũng không có. Edit by Bách Lý Thiên Nhã. Cách chương.